Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 74, Cần Cù Bá Hạ. Chương 74, Cần Cù Bá Hạ. Đệ ngũ huyền không có cách nào cho bọn hắn giải thích vì cái gì một mình trở về, nhìn xem những hài tử này từng cái đoán. Hắn vô cùng hy vọng nhanh lên phổ cập chữ giản thể. Ngài thông qua ta thần đả, đoán được bộ lạc có khó khăn, cho nên về tới trước rồi. Cuối cùng đời thứ ba Bách Thảo Vu đoán được đáp án. Bành, bá hạ quay đất một chút, biểu thị chính xác, hồi tế đàn đi, rời đi hơn 2 năm. Bá hạ đi hướng tế đàn trên đường, đệ ngũ huyền bốn phía liếc nhìn, phát hiện mấy chỗ biến hóa. Đầu tiên là bộ lạc kiến trúc trên nhiều rất nhiều đen xám. Đây là bởi vì trong bộ lạc thiêu đốt đống lửa. Mặc dù có cái khác đồ đằng có thể ngoại phóng đồ đằng lửa sử dụng, nhưng trung ương nơi này, Bát Đại Vu cảm thấy rất thần thánh, không nên để cái khác đồ đằng lửa để ở chỗ này. Cho nên trung ương cái này một khối một mực thiêu đốt đều là đống lửa. Tiếp theo liền là xung quanh rất nhiều phòng ở đều trở nên cũ nát không chịu nổi. Đây là bởi vì đi rất nhiều chiến sĩ, tất cả mọi người đem đến trung ương ở lại nguyên nhân. Khi đệ ngũ huyền đi qua một lần nữa nhóm lửa hỏa bộ lạc đồ đằng lửa, đi vào tế đàn trước thời điểm, đột nhiên phát hiện thổ đồ đằng thạch bị dựng ngược lấy để ở chỗ này. Ngươi thế nào? Đệ ngũ huyền có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy thổ đồ đằng, hắn mới nhớ tới không có nhìn thấy sói vu cùng thổ vu. Là nàng muốn chạy trốn. Không phải ta, ta thật không nghĩ tới rời đi hỏa bộ lạc. Thổ đồ đằng thanh âm mang theo nồng đậm ủy khuất chi ý. Nàng là ai? Đệ ngũ huyền hỏi. Không đợi thổ đồ đằng nói chuyện, đời thứ ba Bách Thảo Vu đã mở miệng. Đồ đằng, đời trước sói vu qua đời trước, để chúng ta đem cây cối điên cuồng hướng trụ sở sinh trưởng tin tức nói cho thổ vu. Sau đó không lâu thổ vu liền mang theo thổ đồ đằng chạy, nói là muốn về chốn cũ. Bọn hắn từ trên mặt băng rời đi, kết quả bị trong biển biến dị cá lớn ngăn cản, thổ vu tại chỗ tử vong. Thủ lĩnh của bọn hắn mang theo đồ đằng chạy về, bây giờ thổ bộ lạc người bị đặt ở nô lệ trong đội ngũ, mỗi ngày chặt cây cây cối làm trừng phạt. Hắn một hơi nói xong, đệ ngũ huyền lại có chút ngu ngơ ở. Lục đại thủ lĩnh chết rồi. Hắn hai vợ thế mà cũng lần lượt mà chết. Cái này thực sự khiến người ngoài ý. Thổ vu chết thì chết, nàng cho tới bây giờ đến hỏa bộ lạc liền vội vàng thổ bộ lạc sự tình. Ngay cả mình nhi tử đều không để ý. Sói vu đệ ngũ huyền lại là quan tâm. Hắn còn nhớ rõ mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm cưỡi cự lang, có chút hăng hái. Còn có lục đại thủ lĩnh mang thổ vu trở về một lần kia, nàng rất tức giận đi vào lang đồ đằng trong ngực khóc. Thời gian nhoáng một cái, đã qua mấy thập niên. Lang đồ đằng chết mấy thập niên đi? Đệ ngũ huyền đột nhiên hỏi một chút, để một đám đồ đằng sững sờ. Cuối cùng vẫn là nát miệng nghiêu đồ đằng mở miệng. Có 20-30 năm. Bọn họ cũng đều biết đệ ngũ huyền trong miệng lang đồ đằng là con kia chết già sói cái, mà bây giờ lang đồ đằng đệ ngũ huyền đều gọi hắn tham lang. 20-30 năm sao? Đệ ngũ huyền mày nhăn lại đến, phát một lát ngốc. Bát quái không gian bên trong không người nói chuyện, bá hạ cũng có chút xuất thần. Một hồi lâu, đệ ngũ huyền mới đem suy nghĩ từ trong trí nhớ rút ra. Bá hạ, đem thổ đồ đằng nâng đỡ đi. Đây là chúng ta minh hữu xa đồ đằng giao cho chúng ta. Không có đối xử như thế đạo lý. Nguyệt đồ đằng nghe bất mãn, cau lại lông mày. Nàng còn nhớ rõ tộc nhân của mình phản bội về sau, mình đã bị trừng phạt. Vừa mới còn cảm thấy có trò hay nhìn nàng, đảo mắt nhìn thấy đệ ngũ huyền đem chuyện này một câu mang qua, có chút khó chịu. Bá hạ lại sẽ không nghĩ nhiều như vậy, móng vuốt vươn ra quét một chút. Thổ đồ đằng liền đang lập qua tới. Đồ đằng là không định trừng phạt hắn sao? Bát đại vu mở miệng dò hỏi. Đệ ngũ huyền cố ý nhìn hắn một cái. Trong mắt đã không thấy khúm núm dáng vẻ. Đoán chừng lục đại thủ lĩnh không tại đoạn thời gian này. Phóng thích thiên tính. Không biết hắn biết lục đại thủ lĩnh chết rồi. Sẽ là dạng gì tâm tình? Đệ ngũ huyền nghĩ như vậy một chút. Liền để bá hạ cho ra trả lời khẳng định. Sau đó tiếp tục đi đến tế đàn. Rời đi 2 năm, tế đàn vẫn là rất sạch sẽ. Đây đều là 8 trụ vô công lao. Bọn hắn thay phiên quét dọn tế đàn, bảo đảm chỗ này không nhuốm bụi trần. Hỏa Lạc hưng phấn một trận, liền lại riêng phần mình tản mát nghỉ ngơi. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn đốn củi, rất mệt mỏi. Đồ đằng mặc dù trở về, nhưng ngày mai vẫn là phải đốn củi. Ba vị vu liền thúc giục bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ba vị vu cùng 8 trụ vu nhưng không có rời đi. Bọn hắn xếp bằng ở trên tế đài, vây quanh hỏa đồ đằng giảng thuật 2 năm này kinh lịch. Phía trước hơn 1 năm đều là một chút vụn vặt quản lý sự vật. Còn dần có dần dần hình thành lấy bát đại vu, đời thứ 3 bách thảo vu, âm vu làm trung tâm. Lấy 8 trụ vu là trung tầng cơ chế quản lý. Đệ ngũ huyền cẩn thận nghe. Đối với bát đại vu chuyển biến rất là tò mò. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn sẽ đem ánh mắt rơi vào đời thứ 3 bách thảo vu trên thân. Nếu như cẩn thận lắng nghe, rất dễ dàng từ bọn hắn giảng thuật quá trình bên trong tìm tới trọng điểm. Bởi vì mỗi sự kiện bên trong đều có đời thứ 3 bách thảo vu cái bóng. Nhưng hắn sẽ rất thông minh dẫn đạo người khác dựa theo ý nghĩ của mình làm. Mà không phải quang minh chính đại ra lệnh. Cảm giác này tựa như là một vị có vương tá chi tài ẩn tướng. Nếu là không có đời thứ 3 bách thảo vu, bát đại vu nhất định sẽ không như thế nhanh từ trong bóng tối đi tới. Giảng thuật xong những này việc vặt, tiếp xuống liền là rừng cây bắt đầu nhanh chóng hướng trụ sở lan tràn tình huống. Ban đầu gây nên bộ lạc người chú ý là ban đêm rừng cây biên giới thường xuyên vang lên hung thú giống lên một tiếng. Thông qua những này giống lên một tiếng, mọi người chú ý tới rừng cây. Cũng là từ đây mới phát hiện trong vòng một đêm rừng cây sẽ lan tràn một mảnh biến hóa. Ta từng khoảng cách gần quan sát, là thạch nói qua loại kia điểm sáng màu xanh lục, đâm vào trong đất, một hồi liền có thể lớn thành một gốc đại thụ che trời. Đời thứ 3 bách thảo vu trong mắt vẫn mang, theo một tia nghi hoặc, cho đến ngày nay còn có chút không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy tràng cảnh. Chờ bọn hắn toàn bộ giảng thuật xong, liền đứng dậy bái biệt, riêng phần mình đi về nghỉ. Đệ ngũ huyệt cũng không có càng nhiều biểu thị. Đời thứ 2 truyền mô vu không tại, giữa bọn hắn là không thể câu thông. Một đám vu trở về không lâu, trời đã sáng rồi, hỏa bạo lạc loạn thành một đống. Mọi người ầm ĩ ăn bữa sáng, sau đó cầm búa đá chia 3 nhóm, hướng về Tây, Nam, Bắc 3 phương hướng rừng cây xuất phát. Đệ ngũ huyền để bá hạ dò xét một chút 3 phương hướng. Phát hiện bộ lạc người ngay tại chặt cây tối hôm qua mọc ra cây cối. Phụ nữ trẻ em đều tham dự trong đó. Xem ra bọn hắn chặt cây tốc độ so ra kém tăng trưởng tốc độ. Bằng không thì cũng sẽ không thúc giục mình trở về. Cứ như vậy một ngày trôi qua, bá hạ một mực dựa theo đệ ngũ huyền yêu cầu dò xét 3 phương hướng chặt cây cây cối tiến độ. Cho đến ban đêm, vào lúc ban đêm, đệ ngũ huyền lần nữa để bá hạ đi vào phía đông rừng cây biên giới. Trông coi cái phương hướng này, lúc có điểm sáng rơi xuống, hắn liền nhanh chóng tiến lên lôi kéo ra. Chờ cây kia mầm lực lượng hao hết sạch, liền lắc tại một bên, tiếp tục rút ra cái thứ 2. Đêm nay bá hạ phi thường bận rộn, nhưng thành quả khả quan, lọt hơn 10 khỏa đại thụ, còn lại toàn bộ bị bá hạ thanh trừ. Cứ như vậy, bộ lạc gánh vác sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu kia cao ngất ra địa phương, kia là hỏa bộ lạc trốn cũ, cũng là điểm sáng màu xanh lục căn nguyên. Hắn lại động đến đó tâm tư. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.